Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 109, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 109, yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ không trung nhìn xuống phiến đại địa này, sẽ có bông tuyết rơi vãi lấy từ trước mắt xẹt qua. Tuyết trắng mênh mang đại địa phía trên. Bọn dã nhân top 5 top 3 hướng về thổ bộ lạc trụ sở đi đến. Bọn hắn đỉnh lấy nghiêm hàn phong tuyết, nhẫn thụ lấy đói, đi lại tập tễnh tiến lên. Ngoại trừ những này giải rác đội ngũ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khổng lồ một chút từ hơn 10 người tạo thành đội ngũ. Đội ngũ phía trước có nhiều một cái vóc người gầy yếu nhưng tinh thần nhấp nháy người dẫn đường. Những này người dẫn đường đều là thổ bộ lạc vu phái đi ra dã nhân. Dựa theo thổ vu mới nhất chính sách, chỉ cần có thể triệu tập 100 dã nhân tiến vào thổ bộ lạc làm việc, liền có thể trở thành thổ bộ lạc người. Cái này khiến một chút đầu óc linh hoạt, can đảm cẩn trọng dã nhân tìm được một con đường khác. Rốt cuộc mệt chết tại rời gạch trên đường dã nhân quá nhiều. Luôn có một số người không chịu nổi áp lực muốn rời khỏi. Thổ vu cho bọn hắn cung cấp một loại khác tiến vào thổ bộ lạc biện pháp. Ban sơ thời điểm, thổ vu chỉ là không muốn lãng phí nhân lực, trở ngại đệ ngũ huyền yêu cầu, không cho phép bức hiếp những người khác vì chính mình phục vụ. Trừ phi đối phương ôm lấy địch ý, thổ vu tại không sử dụng vũ lực tình huống dưới, là những này lùi bước người nghĩ ra loại biện pháp này. Ai biết hiệu quả cực kỳ tốt, có bọn hắn lấy thân thử nghiệm, càng nhiều dã nhân tìm nơi nương tựa tới. Nửa tháng tả hữu, thổ bộ lạc đã tụ tập hơn 800 dã nhân. Bọn hắn lúc này ngay tại thổ bộ lạc trụ sở chút gì không lục. Dựa theo cái này xu thế, thổ vu muốn thành lập một cái hỏa bộ lạc đồng dạng trụ sở. Không phải là không có khả năng. Nhìn qua bụi mù nổi lên bốn phía công trường, Nhật Đồ Đằng có chút mong đợi nói đến. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, không có theo tiếng. Thổ vu tại ứng biến trên biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho tới bây giờ, hắn đối thổ vu còn tính hài lòng. Nhưng hắn quên điểm trọng yếu nhất. Nguyệt Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, hấp dẫn một đám đồ đằng ánh mắt. Cái gì? Nghiêu Đồ Đằng dẫn đầu hỏi. Thiết lập quan hệ ngoại giao. Nguyệt Đồ Đằng nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đây là đệ ngũ huyền dạy cho nàng từ ngữ. Nói xác thực hơn là giao cho một đám vu cùng một đám đồ đằng từ ngữ. Nhưng có thể hiểu được, ngoại trừ đời thứ ba Bách Thảo vu cùng Nguyệt Đồ Đằng, những người khác càng nhiều chỉ là minh bạch cái từ này ý nghĩa, mà không phải tầm quan trọng. Nhật Đồ Đằng nhíu mày suy tư, hiển nhiên hắn không biết rõ Nguyệt Đồ Đằng ý tứ. Ta còn nhớ rõ đời bốn vu thống trị thời điểm, hắn tại công phạt thời điểm sẽ cùng nhiều người bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là hắn tại sa mạc biên giới được hưởng nổi danh nguyên nhân. Nguyệt Đồ Đằng mở miệng nói. Ra, Nhật Đồ Đằng hơi suy nghĩ một chút, trong lòng có lĩnh ngộ. Nghiêu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng thì là một mặt mờ mịt. Hai người đều không có trải qua đời bốn vu thời đại, mà lại đầu óc nhìn đều không thế nào dùng tốt. Thiết lập quan hệ ngoại giao có trọng yếu như vậy sao? Nhật Đồ Đằng mặc dù có chỗ lĩnh ngộ, nhưng vẫn là không thể minh bạch Nguyệt Đồ Đằng thâm ý. Bởi vậy mở miệng dò hỏi, giả thiết chúng ta điểm trú tại một mảnh thổ địa bên trên. Có một ngày, một cái cường đại bộ lạc đến, hắn cái gì cũng không nói, mỗi ngày không ngừng tại thổ địa trung ương kiến trúc khổng lồ khu kiến trúc. Một bộ muốn thường trú ở đây bộ dáng, đồng thời đại lượng hấp dẫn chung quanh dã nhân, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đệ ngũ huyền hướng Nhật Đồ Đằng hỏi. Ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhật Đồ Đằng có chút kinh ngạc sau nói. Sau đó thì sao? Đệ ngũ huyền truy vấn. Phản kháng, hoặc là rời đi. Nhật Đồ Đằng giật mình, đệ Ngũ Huyền trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa ngồi tại đất tuyết bên trong. Dựa vào cự khuyển phơi nắng đời thứ ba Bách Thảo Vu. Hắn rất sớm đã nghĩ đến cái này khả năng, thậm chí tiến hành thôi diễn. Bây giờ trong tay của hắn có trên vùng đất này tất cả bộ lạc vị trí địa đồ. Đồng thời hắn yêu cầu lang bộ lạc chiến sĩ cách mỗi mấy ngày liền muốn đổi mới những bộ lạc này vị trí. Nguyệt Đồ Đằng Vu kinh ngạc nhìn một cái ngửa mặt lên trời nằm đời thứ ba Bách Thảo Vu. Kinh ngạc với hắn so với mình nhìn càng xa. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ Ngũ Huyền. Nếu như đời thứ ba Bách Thảo Vu là nhìn càng xa, kia đệ Ngũ Huyền liền càng thêm lâu dài. Đột ngột, Nguyệt Đồ Đằng cảm thấy đệ Ngũ Huyền tựa như là cao cao tại thượng thần đề. Đứng tại chỗ cao nhất, nhìn qua chúng sinh muôn màu, đem mỗi người hành động, suy nghĩ đều thu hết vào mắt. Đệ Ngũ Huyền bị Nguyệt Đồ Đằng quỷ dị ánh mắt nhìn khó chịu. Quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, ở nơi đó truyền mô vu tại dạy dỗ một chút bộ lạc người chữ giản thể. Đây là hắn thích xem nhất trang diện, những cái kia bộ lạc có động tác gì sao? Nhật Đồ Đằng mở miệng hỏi thăm, bọn hắn sao? Có mấy cái bộ lạc đã tụ tập cùng một chỗ, nhưng càng nhiều còn đang do dự. Do dự, lưu cho thổ vu thời gian không nhiều lắm. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt không có thu hồi, mà là nhìn qua một đứa bé tại trên mặt tuyết viết ra một cái chữ nhân. Đây là một cái rất dễ dàng văn tự, nhưng ý nghĩa sâu xa, chỉ ít đệ Ngũ Huyền cảm thấy là như vậy. Nhất viết nhất nại, giống như là hai cái chân dẫm ở trên mặt đất, cánh tay cùng cánh tay không thấy, chỉ có đầu đỉnh lấy thiên địa. Cô độc tiến lên. Chúng ta có thể nhắc nhở hắn. Nhật Đồ Đằng giọng nói mới rơi. Đệ Ngũ Huyền liền kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không biết hắn làm sao có ý nghĩ như vậy. Hắn làm đã đầy đủ tốt. Không phải sao? Nhật Đồ Đằng không có lùi bước, mà là cùng đệ Ngũ Huyền đối mặt nói. Nhìn qua Nhật Đồ Đằng ánh mắt kiên định, đệ Ngũ Huyền có chút giật mình. Nhật Đồ Đằng là từ thổ vu trên thân thấy được lúc trước mình đi, hắn không giống Nguyệt Đồ Đằng như vậy thường xuyên phản loạn. Nhưng hắn thu hoạch được tự do tâm kiên định như sắt, hoàn toàn không kém hơn thổ vu muốn chế tạo một tòa thạch ốc khu kiến trúc. Hắn làm cực kỳ tốt, nhưng ta cần hắn phạm sai lầm, dạng này mới đủ lấy tham khảo. Đệ Ngũ Huyền thanh âm có chút lạnh lùng. Đây là hắn cự tuyệt tại cái đề tài này trên tiếp tục đàm luận nữa biểu hiện bên ngoài. Nhật Đồ Đằng rất tốt tiếp thu được cái tín hiệu này. Nhưng hắn còn muốn nói. Nguyệt Đồ Đằng kịp thời kéo hắn một cái. Đôi hắn lắc đầu. Nhật Đồ Đằng mới nhịn xuống trong miệng lời nói. Đệ Ngũ Huyền coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Để bá hạ đi hướng học tập bọn nhỏ. Hắn muốn bắt đầu dạy học. Mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra một chút thời gian dạy hài tử văn tự. Bởi vì sự xuất hiện của hắn có thể để bọn nhỏ cảm thấy học tập là một kiện thần thánh sự tình. Cái này cực kỳ tốt. Lần này không phải cực kỳ vui sướng thảo luận qua về sau. Bát quái không gian bên trong Đồ Đằng nhóm bắt đầu chú ý đời thứ ba Bách Thảo Vu kia trương tư nhân. Địa đồ trên bản đồ bộ lạc càng ngày càng ít. 3 năm ngày ở giữa liền có một cái bộ lạc cùng một cái khác bộ lạc tụ hợp. Sau đó sát nhập đến cùng một chỗ, hướng về một cái khác bộ lạc xuất phát. Bọn hắn tựa như là kiến bò trên chảo nóng, ngừng không dừng chân lung tung chạy, va vào nhau sau lại thành đoàn ôm ở cùng một chỗ. Thời gian một ngày quá khứ, thổ vu còn tại khi thế ngất trời chơi gay say. Mà hướng nơi này tụ tập dã nhân đã bắt đầu rõ ràng giảm bớt. Không nghĩ tới trên vùng đất này dã nhân ít như vậy. Thổ vu oán trách một câu, liền không lại để ý tới. Chỉ muốn như thế nào mới có thể tiến một bước nghiền ép những này sức lao động. Đời thứ ba Bách Thảo Vu xa xa nhìn qua bận rộn thổ vu. Mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đang ánh mắt lướt qua hỏa đồ đằng về sau, đều lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ người liền sẽ không chú ý một chút, mình phái đi ra dã nhân, cũng rất thiếu trở về rồi sao? Trong gió tuyết, hắn nỉ non một câu, cũng chỉ có mình có thể nghe được. Khi đời thứ ba Bách Thảo Vu trên bản đồ, phụ cận bộ lạc tụ tập thành ba cỗ thời điểm, đệ ngũ huyền đem ngoại trừ thổ vu bên ngoài tất cả vu triệu tập cùng một chỗ. Hạ một đạo để đại đa số người đều khó hiểu mệnh lệnh. Nếu như thổ bộ lạc bị tập kích, những bộ lạc khác khai thác co đầu rút cổ, cho đến đạt được đệ ngũ huyền mệnh lệnh mới có thể lấy tiến công. Mệnh lệnh này để đời thứ ba Bách Thảo Vu thật sâu thở dài một cái. Lang Vu cũng ở thời điểm này kịp phản ứng. Minh bạch cái gì? Lại qua mấy ngày, dã nhân đột nhiên tăng lên không ít. Mà lại những này dã nhân mặc dù gầy yếu, nhưng lại so trước đó đều cường tráng một chút. Đồng thời bọn hắn đều cực kỳ thích bão đoàn, lao động thời điểm thích tụ tập cùng một chỗ. Đây hết thảy đều rơi vào một đám đồ đằng cùng vu trong mắt. Nhưng không có nhiều người nói cái gì, chỉ là lang vu bắt đầu để các chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, sẽ không tiếp tục cùng thổ bộ lạc người hỗn tạp cùng một chỗ. Thổ vu vẫn như cũ mỗi ngày khích lệ mọi người lao động, hoàn toàn không chú ý tới dị dạng. Hắn thậm chí bởi vì những người này đến mà cảm thấy hưng phấn. Khi mới tới dã nhân đạt tới 500 tả hữu, cái này một đợt tràn vào trào lưu rốt cục quá khứ. Không có càng nhiều dã nhân tiến vào, thổ vu lại bất mãn phàn nàn. Nhưng sau đó hắn liền vùi đầu vào trong công việc. Người quản lý tận lực không muốn tham dự vào tỉ mỉ trong công việc. Tự thân đi làm nhiều khi cũng không đáng giá tán thưởng. Tối hôm đó thổ vu bận rộn kiến trúc sự tình, không có có thể tới nghe khóa. Đệ ngũ huyền liền cải biến chương trình học nội dung. Nếu như thổ vu đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, nếu như hắn không phải mỗi ngày cầm thạch trùy nện tảng đá, hắn nhất định sẽ phát hiện rất nhiều dị thường. Nhưng là hắn tại lao động, cái này khiến hắn hoàn mỹ suy nghĩ càng nhiều. Đời thứ ba Bách Thảo Vu có chút nhận đồng gật gật đầu. Hắn tại biển cả một bên khác thời điểm liền không thích lao động, bởi vì vậy sẽ để hắn không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ càng là như vậy. Lang Vu nghiêm túc nghe, đem những này đều ghi tạc trong lòng, để tại cảnh cáo tương lai mình không muốn phạm sai lầm như vậy. Truyền Mô Vu thì ra sức ghi chép, hắn muốn đem hỏa đồ đằng đều ghi chép lại, lưu cho hậu nhân quan sát. Nhật Nguyệt đồ đằng chờ cũng liền gật đầu liên tục, đem những này lời nói nhớ kỹ ở trong lòng. Bọn hắn cũng không muốn giống như thổ vu ngu xuẩn. Ngoại trừ người quản lý cảnh giác, kỳ thật biện pháp tốt nhất vẫn là thiết lập chế độ. Tựa như cùng người gác đêm, có thể rất tốt phát hiện ban đêm địch nhân hoặc dã thú. Người quản lý muốn làm, càng nhiều là đối chế độ thiết lập cùng phổ biến, mà không phải tham dự vào tối cơ sở lao động bên trong. Đệ ngũ huyền đem thoại để nói càng sâu, cũng như dĩ vãng, có thể lý giải người lập tức biến thiếu. Tiểu lớp học tại tiếp tục, cho đến mây đen tán đi, mặt trăng lộ ra ngoài thời điểm, đám người chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ngay lúc này, lang bộ lạc bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt sói tru. Nghe thanh âm kia, có chút thê lương, đông đông đông, theo sát sói tru vang lên, là mộc trống tiếng vang. Đây là địch nhân đến lúc mới có thể gõ vang. Tới, Ngưu đồ đằng có chút khẩn trương nói đến. Tới, Nguyệt đồ đằng có chút hưng phấn nói đến. Đệ ngũ huyền lập tức trên đồ đằng lưu lại văn tự. Làm từng bước, báo đoàn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạng này văn tự, nếu là bình thường chỉ có thông qua đời thứ hai truyền mô vu phiên dịch, những người khác mới có thể hiểu đệ ngũ huyền ý tứ. Nhưng lần này không cần, bởi vì rất sớm trước đó, đệ ngũ huyền liền cấp ra chỉ lệnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là thuộc về thổ bộ lạc chiến đấu. đệ ngũ huyền sẽ chỉ ở hắn cảm thấy lúc cần thiết chi viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.